Chí Tôn Thần Mộ Hệ Thống, tác giả, Thất Cân Cửu Tiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 307, Thần Bí Hòn Đảo. Dương Mạc nói, nhượng Tiểu Hắc thần sắc trở nên ngưng trọng lên. Xác thực, nó lại không ngu ngốc, tự nhiên có thể nhìn thấy lúc này tình thế phức tạp. Đối diện vô số yêu thú hội tụ, trong đó võ tôn cảnh đều có không ít. Cái này một mặt, vô số nhân loại cường giả hội tụ. Một khi phía dưới có thần thú thân thể tin tức truyền ra, người nào còn có thể ngồi được vững? Đến lúc đó, nhất định là gió tanh mưa máu a. Cho dù tin tức không để lộ, bí cảnh phá toái trước đó, này thần thú thân thể cũng rất có thể phát ra chút giận hơi thở, thậm chí là dị tượng. Đến lúc đó đồng dạng là ngàn vạn cường giả cùng chuyển động. Lão đại, ngươi có thể nhất định muốn giúp ta a. Tốt nhất là lão đại ngươi trước đột phá đến võ tôn cảnh. Đến lúc đó dùng lão đại khả năng, có người nào có thể cản ngăn cản? Tiểu Hắc lấy lại bình tĩnh, vội vàng nói, Dương sư huynh, Vân sư huynh. Đúng lúc này, Ngân Dực Lôi Xà đã bay đến Đan Sư đỉnh tháp bộ. Mấy trăm Ngự Thú Tông đệ tử nhao nhao hành lễ. Liêu Uy còn không tới. Vân Thiên Khung liếc nhìn lấy đám người, cười khổ nói, đám người rơi xuống, lẫn nhau chào hỏi. Vân Thiên Khung sắc mặt càng là một khổ. Liền ta cùng Dương sư huynh hai vị thánh truyền đệ tử đến, Liêu Uy chí không ở chỗ này, sợ chắc là sẽ không đuổi tới. Về phần khác thánh truyền sư huynh sư tỷ đi một chỗ trên đảo, có người nói. Vân Thiên Khung lông mày nhíu nhíu, bọn gia hỏa này thế mà không cho ta biết cùng Dương sư huynh một tiếng. Này đảo có bao nhiêu xa? Liền tại đối diện mấy vạn dặm, thế nhưng là bị yêu thú chặn lại. Không qua, nghe vậy, Vân Thiên Khung cười lên. Bọn gia hỏa này không đuổi tới chỗ này trong, ngược lại đi địa phương khác. Nhìn bộ dáng này trên đảo có đồ tốt a. Dương Mạc vô cùng hiếu kỳ, Ngự Thú Tông đến tột cùng tới bao nhiêu thánh truyền đệ tử? Tại phá không chiến thuyền trên thời điểm, thánh truyền đệ tử lớn đều tại bế quan. Do đó Dương Mạc cũng không rõ ràng. Hẳn là có, Nam Linh Tông thánh truyền đệ tử còn có rất nhiều cường đại cỡ nào tán tu, cũng đều tại nơi đó. Một vị đệ tử nói, Dương sư huynh, người cảm thấy chúng ta muốn đi tìm bọn họ vẫn là trực tiếp dưới đi nhìn xem? Vân Thiên Khung cười cười, chỉ trong thành Thâm Uyên hỏi. Không đợi Dương Mạc mở miệng, một vị đệ tử mở miệng nói, hai vị sư huynh, cái này Thâm Uyên có rất cổ quái lực lượng bao phủ, không xuống được. Dương Mạc cười cười, nếu có thể xuống dưới, đối diện yêu thú khẳng định sớm xuống dưới, chỉ sợ là thời điểm chưa tới. Này chúng ta đi đảo trên nhìn xem. Phương Đông Nhi chờ mong nói ra, nàng tiến nhập nơi đây mục đích là vì tìm kiếm hắc ám thuộc tính dị bảo, giải quyết thân thể của mình vấn đề. Tự nhiên không thể bỏ qua bất luận cái gì khả năng xuất hiện cái này dị bảo địa phương. Dương Mạc Minh bạch Phương Đông Nhi tâm tư, khẽ gật đầu, mấy vạn dặm mà thôi, phí không mất bao nhiêu thời gian. Về phần những yêu thú kia, cũng không phải vấn đề. Lão đại, vậy ta lưu lại đây trong, vạn nhất phía dưới có động tĩnh, cũng tốt trước tiên thông chi ngươi. Tiểu Hắc vội vàng nói. Dương Mạc cũng không phản đối, nhượng Ngân Dực Lôi Xà bay lên không, lần nữa trước đi, giữa không trung, Dương Mạc thúc giục Thiên Ảnh Cháo đem Ngân Dực Lôi Xà thân hình hoàn toàn giấu đi. Quay đầu nhìn về phía Dương Băng, ngươi giống như vô cùng kiêng kỵ Tiểu Hắc. Không có, Dương Băng kiên quyết nói ra. Bất quá tại Dương Mạc nhìn đến, nàng biểu hiện rõ ràng liền là có. Ngươi cái này là vẻ mặt gì? Gặp Dương Mạc một bộ nghiền ngẫm thần sắc, Dương Băng cực kỳ tức giận, ngược lại nói, ngươi Tiểu Hắc có cổ quái, ngươi yên tâm nhượng nó một mình lưu lại. Nghe vậy, Dương Mạc rất chân thành nhìn về phía Dương Băng. Ngươi tại nói thân thể nó vẫn là khác có ám chỉ? Ngươi hiểu, ta chỉ là nhắc nhở ngươi mà thôi. Ngươi suy nghĩ một chút, nó làm sao sẽ biết thành thị phía dưới có thần thú thân thể? Dương Băng hỏi ngược lại. Dương Mạc trầm ngâm, Tiểu Hắc bị Dược Thiên Khải trấn áp tại trong tháp thí luyện hơn 10 vạn năm. Trước đó, nó cùng Huyền Đan Tông là cái gì quan hệ? Cái này tiểu huyền giới kiến tạo thời điểm, tiểu hắc lại ra sao lại tồn tại? Dương Băng nói, xác thực nhắc nhở bản thân, nhưng nghĩ lại, tiểu hắc một tia linh hồn bản nguyên tại bản thân trong tay. Nó không có khả năng phản bội bản thân. Nghĩ vậy, Dương Mạc lắc đầu cười cười, không nói thêm nữa. Cái này bí cảnh bên trong lại có Hải Dương. Phương Đông Nhi thanh âm vang lên, đem Dương Mạc lôi trở lại thần. Bất quá bay ra vạn lý mà thôi. Phía trước, thế mà là nhìn không thấy bờ Hải Dương. Có cái gì có thể kỳ quái? Bọn họ không phải nói sao? Những cái kia thánh truyền đệ tử tại trên đảo. Không có Hải Dương, cái nào tới hòn đảo? Vân Thiên Khung nhún vai nói. Một mực trước bay, trong không khí dần dần tràn ngập ra băng lãnh khí tức. Tại tầm mắt cuối cùng, thậm chí xuất hiện sông băng. Bay ra hai vạn dặm, đám người thần sắc trở nên kinh ngạc lên. Chỉ gặp phía trước xuất hiện vòng tròn sông băng, giống như khổng lồ tường thành, đứng sừng sững ở trong hải dương. Sông băng Gundam ngàn trượng, giống như cự nhân nhẫn lơ lửng ở trên mặt biển. Giờ phút này sông băng trên, đã hội tụ không ít người, đều là giờ mục đích nhìn qua trung tâm vị trí. Vòng tròn sông băng chính giữa. Một tòa đao tức giống như cô phong đứng vững, cao không thấy đỉnh, lão đại, trước mặt bay không đi qua, chỉ có thể rơi vào sông băng lên. Ngân Dực Lôi Xà quay đầu nói, Dương Mạc tự nhiên cũng cảm ứng được phía trước trên bầu trời tràn ngập băng lãnh lực lượng. Tựa như có thể đem vạn vật đóng băng, cũng không phải là võ tông cảnh cường giả có thể ngăn cản. Nếu không, sông băng trên hội tụ những người kia. Chỉ sợ sớm đã bay đi. Theo lấy Ngân Dực Lôi Xà hạ xuống, hơn 10 người vội vàng chào đón. Chính là Ngự Thú Tông một đám thánh truyền đệ tử. Các ngươi quả nhiên tại đây. Nhưng có phát hiện, Vân Thiên Khung vừa rơi xuống, cũng không thể chờ đợi hỏi. Vân Sư Huynh, Dương Sư Huynh, đám người chắp tay, trong mắt ý mừng dũng động. Vân Thiên Khung khẽ gật đầu, nhìn về phía trong đó vị kia lưng cõng to lớn chiến đao thanh niên. Đao nói một chút, đao nói cầm chỉ hướng cô phong. Vậy rất có thể là thời kỳ thượng cổ để lại thánh khí. Tuế Nguyệt ăn mòn biến thành ngọn núi bộ dáng. Đỗ Tà Tâm mang theo hơn 10 người đã tiến vào. Chúng ta cũng nên nghĩ biện pháp xuất phát. Dừng một chút, đao nói tiếp theo nói. Duy nhất phiền toái là những cái này nước biển. Một khi chạm đến, trong nháy mắt cũng sẽ bị băng phong. Đỗ Tà Tâm ở bên trong hơi rắc rối rồi. Vân Thiên Khung lẩm bẩm nói. Nhắc tới Đỗ Tà Tâm, đám người đều là sắc mặt ngưng trọng. Dương Mạc hồ nghi nhìn xem đám người, vô ý thức hỏi, Đỗ Tà Tâm là ai? Nghe vậy, đám người kinh ngạc nhìn về phía Dương Mạc. Lại có thể có người không quen biết Đỗ Tà Tâm. Phương Đông Nhi ho nhẹ một tiếng, thấp giọng nói, thất tinh nhân vương bảng đệ nhất nhân, Nam Linh Tông Đỗ Tà Tâm. Dương Mạc lúng túng cười cười, bản thân thật đúng là chưa từng nghe qua. Vân Thiên Khung câm cười rạng rỡ, lập tức sắc mặt trở nên ngưng trọng. Như này ngọn núi thật là thánh khí biến thành, này chúng ta xác thực nên động thủ, không thể nhượng Nam Linh Tông lấy được nó. Không chỉ như vậy, ta tới tương đối sớm. Rõ ràng nhìn thấy này ngọn núi chung quanh từng xuất hiện mấy loại đơn thuộc tính dị bảo. Mỗi một loại, đều có thể tạo nên ra tuyệt thế thiên tài. Một vị thánh truyền nữ đệ tử bước ra bước chân, nhẹ nhàng thanh âm truyền ra. Nga, Bạch Nhu, có thể cảm ứng được là cái nào mấy loại thuộc tính dị bảo. Vân Thiên Khung gấp hỏi vội, tựa hồ hắn đối. Đúng, cái này dị bảo cũng cảm thấy hứng thú. Bạch Nhu lắc đầu, cái này mặt biển phát ra khí tức đem hắn ngăn cách. Căn bản không cách nào cảm ứng, nhưng ta có thể khẳng định, xác thực là đơn thuộc tính dị bảo. Vân Thiên Khung mắt sáng rực lên lên, Liêu Uy tên kia đưa tin để cho ta chú ý cái này dị bảo tin tức. Đã nơi này có, này tự nhiên không thể nhượng Nam Linh Tông lấy được. Dương Mạc hơi ngoài ý muốn, Liêu Uy nhượng Vân Thiên Khung giúp một chút. Rõ ràng là ở giúp bản thân. Dương Sư Huynh, người thế nào thấy? Đao nói. Dương Mạc bước ra bước chân, Nam Linh Tông có biện pháp tiến vào. Chúng ta há có thể rơi ở phía sau. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.